Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 735, chương 734 dòm ngó thế giới chân lý. Xin, mắt thấy xin tại mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cùng khuất nhục dưới tình huống quỳ rạp xuống đất. Một bộ hướng Rama dâng lên thần phục bộ dáng, như như ảo ảnh theo một phương hướng khác bên trong xuất hiện Alice đồng dạng nhận lấy trùng kích. Alice đương nhiên sẽ không cho rằng đây là xin tự nguyện làm chuyện xảy ra. Nói cách khác, đó là Rama đối xin sử dụng thủ đoạn gì, ép buộc hắn đi vào khuôn khổ. Ma thuật, Alice liền hoàn toàn ngây dại, có thể làm cho vị này mưu sĩ lộ ra vẻ mặt như thế. Cái kia tại dĩ vãng tới nói, căn bản là chuyện không thể nào. Thế nhưng là, Alice đích đích xác xác ngây dại, không có cách nào, không có khả năng, không sai, không có khả năng, làm sao lại có thể trực tiếp cho đo ảnh hưởng ma thuật. Cái này là Alice trực tiếp ngốc tại đó nguyên nhân. Trong cái thế giới này, trực tiếp cho đo ảnh hưởng ma thuật bình thường là không có cách nào sử dụng. Bởi vì thế giới này tuyệt đối pháp tắc, ma hoạt tính không cân đối nguyên lý. Chỉ một cá thể bên trong không thể cùng lúc cùng tồn tại hai chủng ma thuật. Cho nên, lợi dụng ma thuật tiến hành trực tiếp tham gia, sẽ bị đối phương dùng ma thuật nhẹ nhõm chống đỡ tiêu đi. Căn bản là không có cách có tác dụng, bởi vì không có cách nào dùng ma thuật trực tiếp bùng cháy đối thủ đo. Cho nên mới nhất định phải dùng hỏa diễm tiến hành công kích. Bởi vì không có cách nào dùng ma thuật trực tiếp đông kết đối thủ đo. Cho nên mới cần dùng hàn khí tiến hành thực hiện. Đây là Mercenat thường thức, cũng là trong thế giới này đương nhiên cách tự hỏi. Dưới tình huống như vậy, cho dù là có chút ma thuật ảnh hưởng đều không cách nào đối automaton tạo tác dụng. Chớ nói chi là cưỡng chế chi phối kẻ địch automaton, ngoại trừ đo chủ nhân bên ngoài, những người còn lại căn bản làm không được chuyện như vậy. Nhưng bây giờ, tại Alice trước mắt, cái này tuyệt đối chân lý liền bị lật đổ. Alice liền có thể cảm giác được, xin, hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động, đang ở phát huy tác dụng. Nhưng mà, cho dù là như thế, ra cái kia không biết tên ma thuật nhưng như cũ xâm lấn xin thân thể, chui vào trái tim của hắn, đối nó gửi ở íp hát bên trong tinh thần sinh ra cưỡng chế tính tác dụng. Cái này căn bản liền không có khả năng. Cho nên Alice ngây dại, không có cách nào không ngốc. Dạng này Alice căn bản cũng không biết tại tâm nhãn tiến hành lớn thuế biến, khiến cho Rama có khả năng nhòm ngó đến thế giới vận hành cùng nguyên lý về sau. Cái gọi là ma hoạt tính không cân đối nguyên lý liền đã bị hắn cho vượt qua. Dù sao, cho dù là tại nhân loại cùng với đo dạng này cá thể bên trên, hai chủng ma thuật không thể cùng lúc cùng tồn tại, nhưng tại thế giới cái này cá thể bên trên, vô số ma thuật đều cùng tồn tại, đã chứng minh ma thuật sở dĩ không cách nào tại chỉ một cá thể lên cùng tồn tại, chỉ là bởi vì thế giới này pháp tắc bản thân không cho phép mà thôi. Tựa như địa cầu sẽ có được trọng lực, hỏa sẽ bị thủy dội tát, cái thế giới này liền cùng còn lại thế giới khác biệt. Đương nhiên tồn tại dạng này một loại nguyên lý, thế nhưng là hiện tại Rama đã có thể nhòm ngó đến thế giới vận hành nguyên lý. Như vậy, theo bên trong tìm ra lệnh ma thuật cùng tồn tại phương pháp vận dụng, không có chút nào khó. Đây cũng là kim ô cùng thỏ ngọc có thể bỏ qua. Ma hoạt tính không cân đối nguyên lý, nguyên nhân chỗ, xét đến cùng, thần linh kỳ thật liền là tự nhiên hóa thân, một loại siêu thoát linh tính tồn tại. Bởi vậy, làm thế giới một bộ phận, bọn hắn đều có thể một cách tự nhiên dung nạp nhiều chủng ma thuật. Tựa như thế giới bản thân có khả năng tồn tại vô số loại ma thuật một dạng. Bây giờ, Rama, tâm nhãn, cũng có thể được xưng là đã tới thần chi lĩnh vực. Có thể dòm ngó thế giới chân lý, Như vậy, cái gọi là ma hoạt tính không cân đối nguyên lý, một cách tự nhiên liền sẽ bị hắn giải quyết. Giờ này khắc này bên trong, Rama liền để cho chính mình chú thuật dùng một loại không sẽ cùng. Hoàn toàn thống nhất quản lý chấn động, lẫn nhau can thiệp phương thức, khiến cho cưỡng chế xâm nhập xin trái tim, chi phối xin tinh thần. Mà Rama sử dụng chú thuật tự nhiên chính là đế thức thuật thức. Ngôn linh, đối với mấy cái này toàn diện đều không biết được. Alice thấy xin cứ như vậy khuất nhục quỳ gối Rama trước mặt, toàn bộ người cũng đã mất đi phản ứng. Như thế đưa đến kết quả là cái gì? Đã là nói liên tục đều không cần nói. Ba, Alice hai vai lại đột nhiên bị cường lực chế trụ, đem cả người đều khấu trừ hướng mặt đất, hung hăng đè xuống. Bành, Alice hai đầu gối liền mềm nhũn, dùng sức quỳ trên mặt đất, đánh thẳng cho nàng đầu gối sinh thương yêu không dứt. Bắt lại ngươi, Yaya liền trực tiếp khống chế được Alice, đem theo đến quỳ xuống. Thanh âm bên trong tràn đầy mừng rỡ. Alice lúc này mới phản ứng lại, lúc này liền là muốn dùng sức vật lộn. Chỉ tiếc, ngươi cũng cho ta thành thành thật thật quỳ a. Làm thanh âm như vậy chui vào Alice trong tai, thậm chí mang theo lực lượng chui vào hắn trong óc, cưỡng chế tính khống chế lại tinh thần của nàng lúc. Alice phát hiện, hai đầu gối của chính mình cũng không tiếp tục nghe chính mình sai xử. Không cách nào lại theo trên mặt đất rời đi. Ngô, Alice cắn môi một cái, không chút do dự tại trên người mình hành xử. Hư tưởng, ma thuật, nhường thân thể như hải thị thận lâu, không ngừng chập chờn. Bình thường, chỉnh cái thời điểm, hai chủng ma thuật đồng thời tác dụng, liền lập tức là sẽ để cho lẫn nhau bị triệt tiêu. Bất quá, lần này, vô luận Alice làm sao sử dụng ma thuật, tác dụng tại hắn trên người chú thuật đều không có cởi ra. Khiến cho như mặt chữ lên nói, chỉ có thể thành thành thật thật quỳ ở nơi đó. Ngoặc kép, Alice đã không giãy giụa nữa. Thế nhưng, Alice lòng tuyệt đối không cách nào bình tĩnh. Rama, Yaya liền không nghi ngờ gì, thấy Alice không giãy giụa nữa, lập tức hiểu rõ là Rama làm cái gì, lập tức về tới hắn bên người. Rama ốc này mới dương mắt màn, nhìn về phía Alice, chợt đem tác dụng ở trên thân thể ngươi ma thuật cởi ra a. Rama hờ hững nói ra như vậy lời nói, nhường mới ngôn linh chui vào Alice trong óc. Không, Alice đẹp đẽ khuôn mặt tái đi, phát ra trước đó không có kêu to, phản ứng trước nay chưa có kịch liệt. Tiếc nuối là, liền xem như thế, Alice vẫn như cũ kháng cự không được Rama ngôn linh. Ông, tại một cái rung động âm thanh bên trong, Alice trên thân bay ra vô số cánh hoa. Cánh hoa đến từ Alice da thịt. Alice trên thân thể, một bộ phận da thịt liền bắt đầu vỡ tan, hóa thành cánh hoa, rải xuống mà ra. Một giây sau, một mực bị Alice ma thuật ẩn giấu đồ vật rốt cục bại lộ tại không khí bên trong. Chỉ gặp Alice nửa trái thân liền nguyên vẹn biến một cái dạng, theo trắng nõn mê người hồng nhuận phơn phớt da thịt, biến thành sắt thép chế bọc thép. Đúng thế, Alice thân thể, dòng dã một nửa đều là máy móc chế thành tay chân giả. Đây là, Yaya kinh ngạc che miệng lại, Rama thì chăm chú nhìn chằm chằm Alice cái kia hoàn toàn cơ giới hóa nửa trái thân. Mặt không đổi sắc, chỉ có ánh mắt tại hơi hơi gợn sóng. Quả nhiên, Rama như sớm đã đoán được cái bộ dáng này giống như. Nhàn nhạt mở miệng, người chỗ vẫn giấu kín đồ vật, liền là của ngươi thân thể bị Mercenat hóa sự thật. Loki cùng Frey là trái tim bị Mercenat hóa. Xin cùng còn lại Mercenat binh sĩ là toàn thân bị Mercenat hóa. Mà Alice thì là thân thể một nửa bị Mercenat tan. Cái này là Alice một mực sử dụng ma thuật, tiến hành ngụy trang lý do, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.